đặt con tim, dù em giấc ngủ yên, đời em vắng lạnh và anh đã đến như ngọn nến trong bóng đêm, nến trong bóng đêm soi vào tim em, nhưng sao duyên đã ngủ quên. Đừng xa hãy yêu em đêm nay cho quên.